Phật Đà tự tại độ mười phương, sáu nẻo luân hồi chuyển trôi nổi, bốn sinh thai noãn đều phải chịu. Giảng giải: Kiền Đà Ha Ra vốn cũng thuộc về quỷ, là quỷ ngửi hương. Chúng đi khắp nơi ngửi mùi hương của hoa, chỗ nào có mùi hương thì đến. Về sau quỷ này cũng hiểu được sự tu hành, bèn chuyển biến thành kim cang, cho nên nói quỷ dương ngửi hương hóa kim cang. Quỷ ngửi hương vì ngửi rất nhiều hương, bèn bỏ mê về giác làm thần kim cang, tinh tấn tu hành trở thành quyến thuộc của hương tự tại Phật. Cho nên nói Phật Đà tự tại độ mười phương, vì Phật này đang giáo hóa chúng sinh trong mười phương. Sáu nẻo luân hồi chuyển trôi nổi, con người ở trong sáu nẻo luân hồi, lúc ở thiên đường, khi thì ở địa ngục, lúc thì làm ngạ quỷ, khi thì làm súc sinh, có lúc thăng đi lên, có khi lại đọa lạc vào trong ba đường ác. Trời, người, Atula là ba đường lành, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục là ba đường ác. Do đó, ra thai ngựa, vào thai lừa, trước điện Diêm Vương mấy độ hồi. Trước qua từ điện Đế Thích, lại đến trong nồi của Diêm Quân. Con người khi làm súc sinh thì không biết tu hành, làm ngựa thì vào thai ngựa, có khi lại chạy đến thai lừa làm con lừa. Ở trong điện Diêm Vương không biết đã chạy qua chạy lại bao nhiêu lần rồi. Vừa mới ở trước điện Đế Thích trở về, lại trở lại trong chảo dầu của vua Diêm La. Luân chuyển trôi nổi trong sáu nẻo luân hồi, chẳng biết chuyển đến nơi nào. Bốn sinh thai noãn đều phải chịu. Bốn sinh là thai, noãn, thấp, hóa. Cũng chẳng biết lúc nào thì là một loài chúng sinh nào đó. Thai, noãn, thấp, hóa, khi nghiệp cảm giao tập thì đều phải cam chịu. Có nhân duyên với loài nào thì sẽ tái sinh vào loài đó. 446. Bố sử Bahara. Dịch: Quỷ ăn hoa. Kệ: Hoa tự tại Phật ánh quần phương, kim cang trì chữ lộ đường đường, hồ điệp phi tường xuyên tao quá, linh văn mặc tụng phóng hào quang. Nghĩa là hoa tự tại Phật chiếu các phương, kim cang cầm chùy lộ đường đường, bươm bướm bay lượn xuyên qua lỗ, âm thầm tụng chú phóng hào quang. Giảng giải: Câu chú này dịch ra là quỷ ăn hoa. Chúng đi các nơi ăn hoa, về sau cũng biến thành kim cang, quy y với hoa tự tại Phật. Hoa tự tại Phật chiếu các phương, hoa tự tại Phật có rất nhiều hoa đến bồi giúp. Kim cang cầm chùy lộ đường đường, trong tay có vị kim cang cầm chùy báo, lộ đường đường tức là cao lớn, quỷ thần thấy được đều sợ hãi. Bươm bướm bay lượn xuyên qua lỗ, có hoa thì có bươm bướm, bươm bướm cũng ở trong hoa, bay qua bay lại giống như xuyên qua lỗ. Âm thầm tụng chú phóng hào quang. Nếu bạn âm thầm tụng câu chú này thì cũng sẽ có sự cảm ứng phóng đại quang minh. 447. Phở ra ha ra. Dịch: Quỷ ăn quả. Kệ: Cúng dường chư thánh quả tân tiên, thử quỷ tứ tiện cước tranh tiên, hưởng chi tăng trưởng bồ đề lực, đắc đại an lạc chứng diệu huyền. Nghĩa là cúng dường thánh hiền quả tươi ngon, quỷ này dò xét tranh trước tiên, hưởng rồi tăng trưởng lực bồ đề, đắc đại an lạc chứng diệu huyền. Giảng giải: Câu này dịch ra là quỷ ăn quả. Đừng cho rằng cúng Phật thì Phật đến hưởng thọ, đây không nhất định. Thứ nhất, Phật chẳng háo ăn, cho nên bạn cúng cho Ngài, không nhất định Ngài sẽ ăn. Còn Bồ Tát thì sao? Bồ Tát thì cũng tu khổ hạnh, cho nên cũng không tham ăn, cũng không nghĩ đến ăn thứ gì. Chẳng phải ai cúng dường gì thì Ngài sẽ mau đi đến ăn, chẳng phải? Như vậy, ai có tâm thành cúng dường, Phật chẳng đi hưởng thọ, Bồ Tát cũng chẳng hưởng thọ. Quỷ thấy chẳng có ai ăn, chúng bèn đến ăn. Cho nên bài kệ nói, cúng dường thánh hiền, quỷ tươi ngon. Chúng ta dâng cúng dường chư Phật Bồ Tát trái cây tươi ngon, hoặc cúng dường thần linh. Nhưng nếu không thể thường thường cúng dường, vậy thì nên cúng khi nào thì cúng. Nếu bạn có thể thường thường thay đổi cúng phẩm, thì mỗi lần ăn cơm thì thay đổi một lần. Nếu không thể thay đổi thường xuyên, thì trái cây có thể cúng mấy ngày cũng được. Quỷ này dò xét tranh trước tiên. Khi dâng cúng phẩm lên, quỷ thấy Phật không đến hưởng thọ, Bồ Tát cũng không đến, vậy thì ta đến. Vì chúng biết Phật Bồ Tát chẳng có tranh ăn, chúng bèn đến hưởng thọ. Quỷ ăn quả, tham ăn như vậy đó. Đại khái trong chúng ta cũng có con quỷ giống như vậy. Khi thấy trái cây thì lòng tham ăn nổi lên. Hưởng rồi tăng trưởng lực bồ đề. Nhưng quỷ ăn cúng phẩm của thánh hiền không có tội, vì Phật Bồ Tát không đến hưởng thọ. Vì quá nhiều nên chúng dùng một chút. Nhờ sức lực cúng Phật chẳng những không có tội mà còn tăng trưởng lực bồ đề, tăng trưởng tâm giác ngộ. Cho nên đắc đại an lạc chúng diệu quyền. Lòng tham của chúng không còn nữa, tâm sân cũng tiêu mất, tâm si cũng không tồn tại. Chẳng còn tham sân si thì sẽ đắc được đại an lạc. Do đó đắc được sự ảo diệu không thể nghĩ bàn. 448. Bà Tỏa Ha Ra. Dịch: quỷ ăn hạt giống. Kệ: chủng tử tinh hoa bổ tiên thiên, hi hí tam muội giải sầu não, như ý thần thông đa biến hóa, nhân tự tài Phật pháp vô biên. Nghĩa là chủng tử tinh hoa bổ tiên thiên, đùa giỡn tam muội giải sầu não, như ý thần thông nhiều biến hóa, nhân tự tại Phật pháp vô biên. Giảng giải: câu này nghĩa là quỷ ăn hạt giống. Ở trước có quỷ ăn hương, quỷ ăn đèn. Có người không hiểu bèn nói: tôi không tin có quỷ. Bạn không tin vì căn bản bạn tức là quỷ mà, cho nên bạn không thừa nhận mình là quỷ. Người tức là quỷ, quỷ tức là Phật. Nếu không có quỷ thì cũng chẳng có người, cũng chẳng có Phật. Vì có người cho nên có Phật, có Phật cũng có quỷ. Đây là một, là Phật tánh biến hóa. Bạn nói bạn nhìn chẳng thấy, đợi khi bạn nhìn thấy thì đã chết mất. Làm quỷ mới nhìn thấy quỷ thì đã quá muộn. Quỷ này ăn hạt giống, khi bạn bỏ xuống nhiều hạt giống, quỷ nhìn thấy: ồ, bạn trồng rất nhiều, tôi sẽ đến ăn sạch hết không còn sót. Cho nên có những hạt giống không mọc mầm lên vì đã bị quỷ ăn mất. Tánh của hạt giống chẳng còn nữa. Không tin quỷ thần nói chẳng có việc này, bạn làm sao biết không có? Chủng tử tinh hoa bổ tiên thiên. Bất cứ hạt giống gì trong đó đều có sanh cơ. Sanh cơ tức là vitamin mà chúng ta hay thường nói. Có người tạo ra vitamin A, B, C, v.v. là vitamin hữu hình. Sanh cơ trong hạt giống là vô hình. Tuy nói là sanh cơ ở trong hạt giống, kỳ thật nó là một cái tánh, tức cũng là tinh hoa. Nó hay trợ giúp con người khôi phục lại sức khỏe vốn có, khôi phục lại sức khỏe bổ tiên thiên. Tiên thiên tức là nhìn không thấy, chẳng phải hữu hình. Tục nói là bổ khí. Bổ tức là một thứ linh khí, tức cũng là tánh. Vì bổ tiên thiên thì nó mang theo sự quý báu. Đùa giỡn tam muội giải sầu não, vô hí thần thông nhìn chúng chạy nhảy náo nhiệt, không lo không buồn, sự việc gì cũng không có, sầu não cũng tiêu trừ. Như ý thần thông nhiều biến quá, chúng lại có thể tu hành, thời gian lâu dần sẽ tụ tinh hội thần, tinh khí thần đều viên mãn thì sẽ có thần thông. con người làm thế nào mới có thần thông? Tức là tinh khí thần đầy đủ rồi thì sẽ có thần thông. Chưa bói đã biết trước, việc gì cũng không nói mà dụ. Không cần nói chúng cũng minh bạch, đây là một thứ thần thông. Thần ở tại đó giao thông, thần hổ tương thông gọi là thần thông. Nhân tự tại Phật Pháp vô biên. Nếu con người đắc được tự tại thì nhất định sẽ thành Phật. Chỗ diệu pháp này là vô lượng vô biên, nói không hết được. 449. Bát ba chất đa. Dịch: quỷ ác hình. Kệ: ác hình số quỷ mảnh vô địch. Cự khẩu lão nha phúng hỏa cơ. Độc đầu nhiệt não sân độc quái. Hàng phục nộ hận ma viễn ly. Nghĩa là: quỷ thân xấu ác mạnh vô địch, miệng to răng nhỏ phun mấy lửa, độc đầu nhiệt não quái sân độc, hàng phục nộ hận ma xa lìa. Giảng giải: quỷ thân xấu ác mạnh vô địch, do danh từ này thì biết quỷ này thân hình rất là đáng sợ. Miệng của chúng há ra lớn như sông như biển, răng của chúng dài tới mấy trăm thước. Một khi nhìn thấy quỷ thân ác này, sợ muốn chết. Chúng rất xấu ác khó nhìn, còn mạnh tợn lạ thường, sức lực rất mạnh, chẳng ai có thể địch được chúng. Chúng có thể bưng núi, có thể khiêng đỉnh. Miệng to răng nhỏ phun mấy lửa. Miệng to răng nhỏ giống như mấy lửa. Độc đầu nhiệt não quái sân độc. Đầu độc nhiệt não lại có sân hận. Độc trong sân hận tắc quái, thứ độc đó khiến cho chúng thành tựu một quái vật. Hàng phục nộ hận ma xa lìa. Hàng phục được sự nộ hận thì ma sẽ chạy xa, sẽ có thể thành Phật. Làm thế nào thấy một người có học vấn? Người có học vấn thì bất cứ lúc nào cũng nhìn ra có sự sai lầm. Làm thế nào nhìn ra được sự sai lầm? Vì không cách chi giải thích cho thông suốt, cho nên mới biết có sự sai lầm trong đó. Câu sau trong chú giải có một câu: hàng phục si Phật. Sao lại có si Phật? Cứ tin sách, bằng chi chẳng có sách còn hơn. Phải chi không nhìn thấy chú giải, không có con mắt chọn pháp thì rất dễ sai lầm. Điểm này phải chú ý, tuy sửa đổi mấy chữ mà rất là quan trọng. 450. Đột sắc tra chất đa. Dịch: quỷ mắt ác. Kệ: vô minh tà kiến, nghi hoặc thâm. Nhận tặc tác phụ thất bổn chân. Ác nhãn đại quỷ sát khí trọng. Trí huệ thành tựu chúng trung tôn. Nghĩa là: vô minh tà kiến nghi hoặc sâu, nhận giặc làm cha mất bổn chân. Đại quỷ mắt ác sát khí nặng, trí huệ thành tựu chúng trung tôn. Giảng giải: câu này dịch ra là quỷ mắt ác. Con mắt của chúng rất ác, khi bạn nhìn thấy con mắt của chúng thì kinh hãi dựng lông. Chúng hay thôi miên, nhìn thấy con mắt chúng thì sẽ bị ma nhập rối loạn thần kinh, phải đưa vào nhà thương điên. Có một vị cư sĩ cũng đã từng bị quỷ mắt ác này. Khi nhìn thấy quỷ mắt ác này thì nhập cảnh giới ma, cho nên nói vô minh tà kiến nghi hoặc sâu. Nhận giặc làm cha mất bổn chân. Người thường thường nhận giặc làm con, nhưng trường hợp này là nhận giặc làm cha. Đại quỷ mắt ác sát khí nặng. Đại quỷ mắt ác này sát khí rất nặng, con mắt của chúng rất ác. Bạn nhìn có mắt thần của chúng thì sẽ bị trúng tà, sẽ bị bệnh thần kinh. Một khi nhìn con mắt của chúng thì sẽ bị chúng giết bạn, sát khí thật là lợi hại. Trí huệ thành tựu chúng trung tôn. Lúc đó nếu bạn có trí huệ thì bất cứ đại quỷ, tiểu quỷ mắt ác gì cũng đều không sợ. Chúng trung tôn tức là Phật. Phật làm thế nào mà thành Phật? Có trí huệ thì sẽ thành Phật, chẳng có trí huệ thì không thể thành Phật. Cho nên ai muốn thành Phật thì trước hết phải tu trí huệ, đừng có càng học thì càng ngu si. 451. Đau đà ra chất đa, dịch quỷ đầu to, kệ, đầu như tu di, nhãn như hải, cự khẩu lão nha, thôn kình bách, Phật hiện thủ nhãn thiên dạng ức, hàng phục đại lực quỷ chủ tể. Nghĩa là đầu như tu di, mắt như biển, miệng lớn nuốt trựng trăm cá kình, Phật hiện ngàn dạng ức tay mắt, hàng phục quỷ chủ tể sức lớn. Giảng giải, đây là nói về quỷ đầu to. Đầu của chúng rất lớn, con mắt cũng không nhỏ. Tuy đầu mắt đều to, miệng đương nhiên cũng rất lớn. Lỗ tai, lỗ mũi cũng không nhỏ, nhưng cái bụng rất nhỏ. Tuy cái bụng nhỏ, vì cái miệng chúng lớn, cho nên vẫn ăn rất nhiều thứ. Sao đầu của chúng lớn như thế? Vì tâm tham dục rất nặng, tham mà không biết chán, tham rồi lại tham. Trong đầu suốt ngày, từ sáng tới tối đều nghĩ tham, cho nên đầu não trương lên đầy. Não càng trương thì càng to, bèn biến thành quỷ đầu to. Cho nên người có tâm tham đều có cơ hội làm quỷ đầu to. Nếu không muốn làm quỷ đầu to thì đừng có tâm tham. Điểm này các vị phải ghi nhớ. Đầu như tu di, mắt như biển. Cái đầu của quỷ đầu to này lớn cỡ nào? Lớn cỡ núi Tu Di. Núi Tu Di cứu kính lớn cỡ nào? Chúng ta đều đang ở dưới chân núi Tu Di, nhưng nhìn không thấy gì gọi là núi Tu Di. Cho nên có người nói, núi Tu Di chỉ là ví dụ thôi. Chẳng phải xác thực là có núi Tu Di, bất quá con mắt thịt của chúng ta nhìn không thấy lớn cỡ nào mà thôi. Con mắt của chúng lớn như biển cả. Có người nói, có quỷ như vậy chăng? Hết thảy các loài quỷ bạn đã từng thấy chưa? Chưa, bạn chẳng nhìn thấy. Vậy thì bạn làm sao biết được là không có quỷ có con mắt lớn như vậy? Trên thế gian này cái gì cũng đều có, không có gì kỳ lạ mà không có. Con mắt lớn như biển cả thì cái miệng đương nhiên cũng không nhỏ. Cho nên nói, miệng lớn nuốt trựng trăm cá kình. Cái miệng lớn này lớn hơn so với bất cứ thứ gì, cho nên một miếng thì nuốt trựng hàng trăm ngàn dạng cá kình. Cá kình là động vật rất lớn ở trong biển. Chúng có thể một miếng nuốt trựng hàng trăm ngàn dạng, có thế lực lớn như vậy. Quai thần thế lực của chúng lớn như vậy, không dễ gì hàng phục. Cho nên, Phật hiện ngàn dạng ức tay mắt, hàng phục quỷ chủ tể đại lực. Phật đến hàng phục đại lực quỷ thần dương, chủ tể trong loài quỷ. Cho nên bạn đừng sợ, quỷ đầu to này bây giờ là hộ pháp, đều là ở trong chú Lăng Nghiêm. Ai niệm chú Lăng Nghiêm thì chúng sẽ đến ủng hộ, bảo vệ người đó. 452. Dược xoa yết ra ha, dịch quỷ ăn lửa, kệ, thôn quả quỷ dương chủng loại đa, nam nữ đồng sanh cộng xứ hợp, nhiếp quỳ giữ thụ bồ đề ký, quyền thật vi thuận nhập ma ha. Nghĩa là quỷ dương ăn lửa nhiều giống loại, nam nữ đồng sinh ở với nhau, nhiếp quỳ và thọ ký bồ đề, quyền thật trái thuận vào đại thừa. Giảng giải, câu này dịch ra là quỷ ăn lửa, chuyên môn ăn lửa. Lửa giống đốt cháy đồ vật, nhưng loại quỷ này dùng lửa làm thức ăn. Không có lửa thì không sống được. Bạn thấy con người thì uống nước, còn chúng thì uống lửa. Lửa cháy càng đỏ càng lợi hại, thì chúng càng thích ở đó vừa nhảy nhót, vừa cười cười nói, vừa uống lửa. Hiện tại Nhật Bản có một thứ ngoại đạo thờ lửa, chuyên môn đi trên lửa, nhưng họ không ăn được lửa, cho nên không giống như quỷ ăn lửa. Nếu họ có thể đi trên lửa lại có thể ăn được lửa, thì chẳng khác gì mấy đệ tử của quỷ ăn lửa, cho nên hiện tại không đủ tư cách. Dù quỷ ăn lửa cũng chỉ là quỷ mà thôi, chẳng có gì nổi bật. Quỷ dương nuốt lửa nhiều giống loại. Loại quỷ dương này rất nhiều giống loại. Tuy chúng là quỷ, nhưng cũng có duyên với Phật, Phật cũng độ chúng. Dược Xoa là quỷ nam, La Sát là quỷ nữ. Kỳ thật, quỷ cũng có Bồ Tát thị hiện làm quỷ. Các ngài cố ý hiện thân quỷ dương để làm ảnh hưởng loài quỷ phát tâm Bồ Đề. Câu sau đây nói rõ ràng, nam nữ đồng sinh ở với nhau. Chúng cũng sinh rất nhiều, có khí sinh người nam, có khí sinh người nữ lại cùng ở với nhau. Nhiếp quy và thọ ký Bồ Đề, Phật cũng không bỏ loài chúng sinh này, dùng từ bi hỷ xả, bốn tâm vô lượng để nhiếp thọ họ quy y Tam Bảo, thọ ký Bồ Đề cho họ nói, tương lai khi nào các vị sẽ thành Phật. Quyền thật trái thuận và Maha, bất luận là quỷ dương ăn lửa thật hoặc là giả, quyền là đại quyền thị hiện, thật là quỷ chân thật, hoặc trái với Phật giáo, hoặc thuận theo Phật giáo, Phật đều thọ ký cho chúng vào Pháp Đại Thừa. Cảnh giới Đại Thừa là không có gì mà không bao dung hết tất cả. Dù tất cả ngạ quỷ, súc sinh cũng đều bao quát ở trong Pháp Đại Thừa. 453. Rasata Ikraha, dịch, quỷ uống nước, kệ, đồng sanh tộc loại phá chúng đa, tạp cư cộng xứ thôn thủy hải, chiếc phục thọ ký quy Tam Bảo. La Sát Ta Bà Ikraha, nghĩa là đồng sinh giống loại chúng rất nhiều, tạp cư cùng chỗ uống nước biển, chiếc phục thọ ký quy Tam Bảo. La Sát Ta Bà Ikraha. Giảng giải, ý nghĩa của nó ở trước đã có nói qua rồi. Ở trước đại khái gọi là nữ La Sát, con cháu La Sát. Ý nghĩa ở đây với ở trước đại đồng tiểu dị cũng không khác là bao. La Sát này thuộc về nữ La Sát. Nữ La Sát này tướng mạo rất xinh đẹp, nhưng trong tâm rất cay độc. Bên ngoài nhìn rất đẹp, nhưng bên trong rất hung ác. Cho nên câu kệ này nói như vậy: đồng sinh giống loại chúng rất nhiều. Giống loại của La Sát rất là nhiều, đều là háo thắng. Chúng đều tranh cường luận thắng. Loài Atula kia tư tưởng can cường rất lớn, cho nên nói đồng sinh giống loại. Giống loại cũng là chủng loại. Chúng rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Tạp cư cùng chỗ uống nước biển. Nữ La Sát này, chúng dùng nước uống làm thức ăn. Uống chút nước cũng no, uống chút nước sinh tố cũng no, uống chút nước nguyên chất cũng no. Cho nên nói tạp cư cùng chỗ uống nước biển. Chiết phục thọ ký quy Tam Bảo, Phật dùng pháp môn chiết phục thọ ký cho chúng, khiến cho chúng quy y Tam Bảo, quy y Phật Pháp Tăng, cải tà quy chánh. Cho nên nói La Sát Ta Bà Ikraha. Những nữ La Sát rất cay độc này, tuy chúng nhiều như thế cũng đều có cơ hội thành Phật. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới, người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống viên thành. Nam Mô A Di Đà Phật.